Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 397, Chí Tôn Tề Tụ. Chiến tranh bạo phát, canh, 3, Viêm Long biên giới, Ngu Tinh Hải, hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một cái lão hói đầu từ này bên trong cất bước mà ra. Ánh mắt đảo qua bốn phía, rơi đang tọa lạc tại giao hòa cảnh âm dương sinh tử luân phía trên. Quả nhiên là chí tôn, mà lại không phải bình thường. Thế mà cho ta một loại khí tức nguy hiểm. Đánh giá âm dương sinh tử luân, hồng nhiên chí tôn rung động trong lòng. Không nghĩ tới cái này mới xuất hiện chí tôn cư nhiên như thế khủng bố. Bất quá trong lòng hắn đến là không có ghen ghét. Có chỉ là hưng phấn. Tại hạ Hồng Nhiên, đến đây bái phỏng Thái Hạo đạo hữu. Hồng Nhiên chí tôn âm thanh vang lên. Chu Hạo cũng không có làm bộ làm tịch làm gì, theo âm dương sinh tử luân bên trong đi ra, chắp tay đáp lễ, tại hạ Thái Hạo gặp qua đạo hữu, mời. Chu Hạo vẫy tay một dẫn, âm dương sinh tử luân nổi lên hiện một đầu kim quang đại đạo. Đạo hữu, mời. Hồng Nhiên chí tôn cùng Chu Hạo cùng nhau tiến vào bên trong. Chu Hạo mang lên yến hội cùng Hồng Nhiên chí tôn ngồi đối diện nhau. Đạo hữu là trung cực kiếm đạo chí tôn. Song phương ngồi xuống, Hồng Nhiên chí tôn liền không kịp chờ đợi hỏi. Hắn có thể cảm thụ Chu Hạo trên thân kiếm đạo bản nguyên cường đại kinh khủng, để hắn đều hãi hùng khiếp vía. Không tệ. Chu Hạo gật gật đầu. Hắn chí tôn kiếm đạo cùng cái thế giới này trung cực chí tôn kiếm đạo không sai biệt lắm. Cảnh giới tương tự, xem như trung cực chí tôn kiếm đạo cũng không phải không thể. Quả nhiên, chúng ta cái này hỗn độn vũ trụ cũng rốt cục sinh ra trung cực chi đạo chí tôn. Hồng Nhiên chí tôn trong lòng cảm khái, kích động không thôi. Hắn cảm thấy Chu Hạo thực lực mạnh hơn hắn đã rất lâu. Liền đã đoán được, dù sao tại trong sự nhận thức của hắn cũng chỉ có trung cực chí tôn mới có thể mạnh hơn hắn rất nhiều. Thiên thực đến rồi. Đột nhiên, Hồng Nhiên chí tôn cảm giác được bên ngoài thời gian ba động. Nói ra, âm dương sinh tử luân bên ngoài, một bóng người phiêu phiêu miểu miểu hiện lên. Chu Hạo mở ra cửa lớn. Đối phương cũng là trực tiếp tới, đó là một nữ tử, thân ảnh yểu điệu ngược lại cũng không tính được thật đẹp. Mặt có chút mập mạp, ánh mắt ôn hòa, khí tức cuồn cuộn thần bí, mang theo một chút thời gian ba động, thời gian ở chung quanh nàng nhu thuận liền phảng phất hài tử. Nàng cũng là toàn bộ hỗn độn vũ trụ bên trong duy nhất nữ chí tôn. Thiên thực chí tôn. Thiên thực gặp qua Thái Hạo chí tôn. Thiên thực chí tôn đi chân đất đi vào trong nội viện. Cười mỉm nhìn lấy Chu Hạo. Hắn đã được đến Hồng Nhiên chí tôn truyền tin. Biết Chu Hạo là trung cực chí tôn. So với bọn hắn đều cường. Mà nên nàng nhìn thấy Chu Hạo lúc. Liền đã cảm nhận được đối phương kiếm đạo bản nguyên xa so với nàng. Vạn đạo thời gian bồn. Nguyên, cường đại, khủng bố. Thiên thực chí tôn, thậm chí còn lại chí tôn, bọn họ lúc trước đều là dung hợp tối cường chi đạo. Trước thành chúa tể, về sau lại đột phá thành chí tôn. Thái Hạo gặp qua thiên thực chí tôn, mời ngồi. Chu Hạo đứng dậy đón lấy, lập tức ngồi trên mặt đất. Trước mặt có một đầu án, Chu Hạo ngồi tại ngay phía trước chủ vị. Thiên thực chí tôn cùng Hồng Nhiên chí tôn ngồi đối diện nhau. Trước mặt cũng đều có một đầu án. Chu Hạo cùng bọn hắn lẫn nhau đàm luận. Biết cái vũ trụ này trừ ra hắn hiện tại hết thảy có 6 vị chí tôn. Ngoại trừ trấn thủ Tây Tư tộc tổ địa vị chí tôn kia. Mấy vị khác đều đang đuổi tới. Ha ha, không bao lâu, nương theo lấy một tiếng cởi mở hùng hồn tiếng cười. Một tên mặc lấy rộng rãi áo bào xanh hùng tráng nam tử đi đến. Hắn có một đôi sừng cong, hai con mắt giống như bóng đêm vô tận thâm uyên. hắn trên người có một cỗ khiến người ta có chút kinh hãi đáng sợ cảm giác áp bách. Bàn tay của hắn cũng có chút thô to. Thái Hạo Chí Tôn, vị này hùng tráng nam tử nhìn về phía Chu Hạo, mặt lộ vẻ ý cười. Thái Hạo, vị này cũng là Ách Khổng Chí Tôn. Thiên Thực Chí Tôn cười giới thiệu nói, cũng là chúng ta cùng Tây Tư tộc chiến tranh về sau. Chúng ta người tu hành văn minh mới đản sinh duy nhất một tên Chí Tôn. Lúc trước cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Tu hành 5 tháng có phần ngắn liền một mạch mà thành chúa tể. Nhấc lên không ít sóng gió. Hắn còn có cái xưng hô, gọi hủy diệt Chí Tôn. Ta rất ít xuất thủ, vẫn là rất nhân từ. Chỉ là bởi vì Ngộ gia chính là vạn đạo hủy diệt bản nguyên, mới có cái hủy diệt Chí Tôn xưng hô. Hùng tráng Ách Khổng Chí Tôn cười nói, xưng hô ta Ách Khổng là được. Đến mức yêu nghiệt, so với Thái Hạo thế nhưng là kém xa. Rất nhanh, sau cùng hai vị Chí Tôn cũng vai tiến đến. Chu Hạo là Dương Cương Tuấn Mỹ, nhưng hai cái này cũng tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, họa quốc ương dân, Mỹ nam tử. Bên trái một cái, mái đầu bạc trắng, nhìn như có chút đồi phế chi khí. Trên mặt có chút chòm râu. Có thể tuyệt đối là chân chính Mỹ nam tử. Hắn phảng phất tại sống và chết ở giữa. Tựa như hết thảy nguồn gốc của sự sống, lại dường như tử vong quy túc. Bình thường sinh mệnh đều sẽ đối với hắn không nhịn được quyến luyến. Bất quá Chu Hạo bọn họ những thứ này đại năng đương nhiên sẽ không thụ ảnh hưởng. Bên phải một cái thì là cao quý vô cùng. Mái tóc màu đen, mang theo mỉm cười. Quả thực là hoàn mỹ sinh mệnh, cho dù là Chu Hạo bực này đạo tâm nhìn thấy, cũng không khỏi cảm nhận được đây chính là thế gian, Mỹ, thuyết minh. Kìm lòng không được bị chút hấp dẫn, đây là Ba Lâm, Hồng Nhiên Chí Tôn chỉ bên cạnh có chút đồi phế nam tử tóc trắng. Cười nói, gia hỏa này một mực suy nghĩ sinh mệnh tử vong cái gì, đem chính mình biến thành cái này quỷ bộ dáng. Ta lúc đầu sớm nhất kỳ biết hắn, vẫn có chút bá tức giận, rõ ràng nắm giữ vạn đạo chảo bản nguyên, lại đem chính mình biến thành bộ dáng như thế. Gặp qua Thái Hạo Chí Tôn, Ba Lâm Chí Tôn chắp tay, Chu Hạo gật gật đầu, mời bọn họ ngồi xuống. Vị này là Đế Thạch. Ba Lâm Chí Tôn chỉ hướng bên cạnh một tên khác có thể xưng tuyệt mỹ nam tử. Cười nói, Đế Thạch Chí Tôn chính là bằng huyễn thuật thành tựu Chí Tôn. Hắn thần thể đều cỗ có vô tận chi mị hoặc, chúng ta đều là đạo tâm viên mãn thì cũng thôi đi. Nếu là chút chúa tể khác, dị vũ trụ chi chủ loại hình người tu hành, tại Đế Thạch trước mặt, chỉ sợ rất nhanh liền ngoan ngoãn nghe lời. Gặp qua Thái Hạo Chí Tôn, Đế Thạch Chí Tôn mỉm cười. Tại Bắc Minh đạo quân trước mặt, ta cái này chút thủ đoạn lại đáng là gì? Ta cũng sớm liền đang chờ. Chờ chúng ta cái này một văn rõ ràng ra một cái nắm giữ vĩnh hằng trung cực chi đạo. Có thể trước đó thật không biết lúc nào sẽ xuất hiện a. Dù sao có thể đạt tới trung cực chi đạo tầng thứ tư đều quá hiếm thấy quá hiếm thấy. Mà hợp đạo thành công, càng là vô cùng khó khăn. Bây giờ Thái Hạo Chí Tôn có thể là cho chúng ta một kinh hỉ. Đế Thạch Chí Tôn ngồi xuống, mọi người bắt đầu đàm luận. Thái Hạo, lấy ngươi bây giờ cảnh giới chắc hẳn cũng biết Tây Tư tộc cũng không có hủy diệt a. Hồng Nhiên Chí Tôn nhìn về phía Chu Hạo, Chu Hạo gật gật đầu, ta biết có thể so với các ngươi tưởng tượng hơn rất nhiều. Hỗn độn vũ trụ tuy nhiên vô cùng mênh mông, thế nhưng là hỗn độn vũ trụ bên ngoài, chính là một mảnh chánh thức vô cùng vô tận không gian. Tại cái kia vô cùng vô tận trong không gian, còn có những sinh linh khác. Tây Tư tộc liền là tới từ vô tận trong không gian một cái khác hỗn độn vũ trụ. Hồng Nhiên Chí Tôn tiếp tục nói, chúng ta mấy cái thành Chí Tôn cũng theo hỗn độn vũ trụ bản nguyên bên trong cảm ứng được chút bí mật. Tại hư không vô tận bên trong, có rất nhiều to lớn thiên thể, trong đó khổng lồ nhất, cường đại nhất cũng là hỗn độn vũ trụ. Cho dù vô tận hư không, hỗn độn vũ trụ cũng ít đến thương cảm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hư không vô tận bên trong đứng đầu vô địch tồn tại cường đại nhất, cũng là hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Muốn thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, trước tiên cần phải thành chí tôn, sau đó luyện hóa toàn bộ hỗn độn vũ trụ bản nguyên, từ đó nắm giữ toàn bộ hỗn độn vũ trụ lực lượng. Hồng Nhiên chí tôn nói ra, kỳ thật hắn nhưng lại không biết, tại cái này vô tận hỗn độn chư thiên vạn giới bên trong, một cái hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả cũng không phải vô địch. Bọn họ tại hỗn độn vũ trụ bên trong cũng nhiều nhất đại la cảnh vô địch mà thôi. Gặp phải hỗn nguyên cảnh cường giả, có thể đem toàn bộ hỗn độn vũ trụ đánh nổ. Hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả tự nhiên cũng không có khả năng địch nổi hỗn nguyên cảnh cường giả. Tây Tư tộc bọn họ đến từ một cái khác hỗn độn vũ trụ. Một cái kia hỗn độn vũ trụ thì có được một tên cao cao tại thượng hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả. Cho nên bọn họ tu hành văn minh vô cùng phát đạt. Rất nhiều pháp môn tu luyện vô cùng huyền diệu cao siêu. Bọn họ hỗn độn vũ trụ dù sao đã có trưởng khống giả, không có khả năng có cái thứ hai trưởng khống giả. Cho nên xâm nhập chúng ta hỗn độn vũ trụ, muốn trưởng khống chúng ta hỗn độn vũ trụ, bọn họ dù sao cũng là ngoại lai sinh mệnh, đến chúng ta đây là bị áp chế, không cách nào đạt được một tia nói lực lượng gia trì. Cho nên cho dù là chí tôn, tại chúng ta cái này, không có nói gia trì, còn bị vô hình áp chế, tự nhiên yếu nhiều lắm. Hồng Nhiên chí tôn nói ra, bọn họ cùng chúng ta là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh, bởi vì là hai cái hoàn toàn khác biệt hỗn độn vũ trụ chỗ thai nghén. Bọn họ một khi nắm trong tay chúng ta hỗn độn vũ trụ, thì hội cải tạo toàn bộ hỗn độn vũ trụ hoàn cảnh, để hỗn độn vũ trụ thích ứng bọn họ. Mà chúng ta những thứ này vốn có người tu hành sinh mệnh, toàn bộ đều phải diệt vong. Từ đó chúng ta hỗn độn vũ trụ đản sinh ra sinh mệnh, đem biến đến cùng Tây Tư tộc một dạng. Hồng Nhiên chí tôn nhìn lấy Chu Hạo, đây là một trận sinh tử tồn vong chi chiến, chúng ta không cách nào lui lại, bọn họ tại rất nhiều phương diện đều siêu việt chúng ta. Luyện chế pháp bảo bảo vật, Hồng Nhiên chí tôn nói, tuy nhiên chúng ta lúc trước kiệt lực nhất chiến, bằng vào địa lợi áp chế bọn họ, càng phong tỏa nơi ở của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào xâm lấn thẩm thấu. Có thể cái này chung quy là một cái tai họa ngầm. Thời gian lâu dài, nói không chừng vẫn còn có văn minh lại vào xâm. Cho nên, tránh thức nhất lao vĩnh giật biện pháp chính là chúng ta hỗn độn vũ trụ cũng ra một cái trưởng khống giả. Hồng Nhiên chí tôn nói, chỉ cần nắm trong tay hỗn độn vũ trụ, như vậy thì có thể chân chính sử dụng toàn bộ hỗn độn vũ trụ lực lượng. Đến lúc đó, chỉ có chúng ta xâm nhập văn minh khác phần, không có văn minh khác dám can đảm xâm nhập chúng ta. Nhưng muốn trưởng khống hỗn độn vũ trụ, quá khó khăn. Hồng Nhiên chí tôn lắc đầu, Thương Cốt đã từng thử qua, hắn chết, Khải cũng thử qua, cũng đã chết, bây giờ lại là tốt. Thái Hạo ngươi xuất hiện, chúng ta có thể nói thật dễ dàng, ngươi là trung cực chí tôn, thực lực viễn siêu chúng ta, chắc hẳn có thể luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Đến lúc đó chúng ta hỗn độn vũ trụ cũng có một cái hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả, rốt cuộc không cần lo lắng người khác xâm lấn. Hồng Nhiên chí tôn nói ra, thanh âm mang theo một vệt nhẹ nhõm. Còn lại chí tôn cũng giống như thế. Bọn họ mặc dù là cao cao tại thượng chí tôn, thế nhưng là đối mặt loại này nguy nan, bọn họ cũng đi lại liên tục khó khăn. Luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên không khó, ta sở dĩ không có lập tức luyện hóa là muốn cho Tây Tư tộc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn. Chu Hạo ánh mắt đảo qua một đám chí tôn, nói, muốn luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên, nhất định phải là trung cực chí tôn mới được, cho nên Tây Tư tộc bên kia có một cái trung cực chí tôn. Ta suy đoán bọn họ rất nhanh sẽ ngóc đầu trở lại, mà ta hủy trang thành một cái vĩnh hằng trung cực đế quân. Dạng này thì sẽ để cho đối phương cảm thấy nguy hiểm. Bởi vì một khi ta lại đột phá, liền có thể luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên. Đến lúc đó hắn thì không có cơ hội. Cho nên đối phương nói không chừng sẽ bắt buộc mạo hiểm tự mình xông vào chúng ta vũ trụ. Đến lúc đó ta liền có thể đem hắn một lần hành động diệt sát. Đây đối với chúng ta vũ trụ cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Như thế cũng tốt. Để bọn hắn tổn thất một cái trung cực chí tôn, chắc chắn đối phương cũng sẽ rất đau lòng. Một đám chí tôn gật gật đầu, không có phản đối. Dù sao bây giờ Chu Hạo thực lực mạnh nhất, mà lại tùy thời có thể luyện hóa hỗn độn vũ trụ bản nguyên trở thành trưởng khống giả, bọn họ đương nhiên sẽ không bác Chu Hạo mặt mũi. Dù sao cũng là tại đánh một trận chiến mà thôi, nhiều nhất tổn thất một số chúa tể cấp cường giả không tính là gì. Sự tình định ra, biết Chu Hạo là trung cực chí tôn, một đám chí tôn đều trầm tĩnh lại. Bất kể như thế nào, Tây Tư tộc là không thể nào chiếm lĩnh bọn họ vũ trụ. Một đám chí tôn rời đi, chờ đợi Tây Tư tộc lần nữa tiến công. Bọn họ cũng có ý truyền bá Chu Hạo là vĩnh hằng trung cực đế quân tin tức, để Tây Tư tộc biết, cho bọn hắn áp lực. Quả nhiên, không lâu sau đó Tây Tư tộc thì có động tác. Một cái mang theo hủy diệt khí tức khủng bố chiến tranh binh khí nỗ lực mặt nước, điên cuồng thôn phệ vũ trụ năng lượng, để hỗn độn vũ trụ bản nguyên đều sinh ra nồng đậm sợ hãi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục